Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 1145, không đi. Hoàng hậu Cát Tường, các cung nữ lập tức mang theo sợ hãi quỳ xuống. Y Y khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngữ Tình. Đối với Thiên Ngữ Tình vẫn là có hảo cảm, dùng hết khí lực hướng phía Thiên Ngữ Tình hành lễ. Động tác kia để cho người ta nhìn lấy đau lòng Diệp Nguyên Thanh đã cảm giác được. Cái này bị đánh cung nữ, cũng là Y Y đi, dáng dấp xác thực đẹp, khó trách Tiểu Thiên sẽ thích, nhưng là nàng làm sao bị đánh thành dạng này, làm sao sự tình? Thiên Ngữ Tình lạnh giọng chất vấn. Các cung nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết làm sao đáp. Vậy mà lúc này Y Y suy yếu nói ra: Hoàng hậu, là ta công tác không làm tốt, sở dĩ bị xử phạt. Các cung nữ thở phào, tính ngươi thức thời, biết cho chúng ta cầu tình, không phải vậy đánh chết ngươi. Thiên Ngữ Tình rất tức tối, xòe bàn tay ra cũng là vung lên. Ba ba ba, mấy cái cung nữ nhất thời cảm giác trên mặt tê dần, trực tiếp bị đập bay, ngược lại ở bên cạnh kêu rên. Cút! Thiên Ngữ Tình quát lạnh một tiếng. Cung nữ chịu đựng đau đớn quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu tha mạng, xéo đi. Các cung nữ trong lòng vui vẻ, bất quá không nghĩ tới cái này Y Y lại có hoàng hậu chỗ dựa, địa vị lớn như vậy, xem ra sau này đến cẩn thận một chút. Các cung nữ thành thành thật thật lui ra. Thiên Ngữ Tình đi đến Y Y trước mặt, đem đáng thương Y Y nâng đỡ. Không có sao chứ, hoàng hậu? Ta không sao. Y Y gạt ra một chút nụ cười, mà Thiên Ngữ Tình trực tiếp cuốn lên Y Y tay tay áo. Này từng đạo hồng sắc vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Mà này trên vai thơm cũng giống như vậy. Thiên Ngữ Tình trực tiếp xốc lên Y Y phục. Này trắng nõn phía sau lưng xuất hiện là từng đạo vết thương ghê rợn. Da đều rút ra phá. Thiên Ngữ Tình cảm giác vừa mới hẳn là giết những nữ nhân kia, vậy mà như thế ngoan độc. Diệp Nguyên Thanh đứng ở bên cạnh không nói lời nào, nhưng là mày ngài chăm chú nhíu lại. Vạn vạn không nghĩ đến, Tiểu Thiên ưa thích nữ hài tử vậy mà tại nơi này nhận hết ngược đãi. Y Y, Thiên Ngữ Tình trong lòng rất là không đành lòng. Quyết định buổi tối hôm nay cùng Diệp Hoa hảo hảo nói một chút. Y Y tuyệt đối không phải gian tế, nếu như mình hôm nay không đến, Y Y cũng có thể bị những cung nữ này cho đánh chết. Thật không có sự tình. Y Y gạt ra ôn hòa nụ cười, cầm quần áo buông xuống. Thiên Ngữ Tình trực tiếp huy sái ra một đạo bạch mang, trong nháy mắt liền đem Y Y thương tổn chữa lành. Chịu khổ, nghe được ba chữ này, Y Y trong lòng ủy khuất một chút liền tuôn ra hiện ra. Nàng không sợ bị người đánh, cũng không sợ bị người chế giễu, nhưng sợ đến quan tâm. Nước mắt theo tinh xảo gương mặt chảy xuống. Thiên Ngữ Tình cũng là đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Y Y. Tốt, không khóc. Diệp Nguyên Thanh hiện tại cũng có chút nghi vấn. Dạng này nữ nhân là gian tế như vậy thì là quá hội diễn, dùng sinh mệnh tại làm gian tế, hoặc là cũng là bị oan uổng. Nhưng là từ hiện ở cái này tình huống xem ra, quả thật có chút như bị oan uổng. Nếu như hôm nay chính mình không đến lời nói, bị đánh chết đều là bình thường, nàng lại làm sao có thể tính tới chính mình tới. Y, nếu không đi thôi, không cần các loại. Thiên Ngữ Tình nhẹ nói, như thế chờ đợi, chính ngươi đều sẽ một mạng. Y Y lắc đầu, nhỏ giọng nói ra: Hoàng hậu, ta không đi. Vì cái gì? Ngươi lại tiếp tục như thế, sẽ xảy ra chuyện, vậy ta cũng không muốn nhìn thấy. Hoàng hậu nương nương bởi vì ta sự tình bị trách phạt, ta có tội, những này trừng phạt là hẳn là. Y Y kỳ thực không muốn để cho người khác vì việc của mình bị thương tổn. Chính mình nếu như bị hoàng hậu thả đi, như vậy hoàng đế khẳng định hội truy trách. vì chính mình không đáng, mà lại, chính mình vẫn chờ một lời giải thích, cho dù là đợi đến thiên hoàng địa lão, cũng phải chờ tới lời giải thích này. Ngươi cái này ngốc cô nương, tội gì khổ như thế chứ? Thiên ngữ tình nhẹ vỗ về y y mái tóc, ngươi liền không có thể vì chính mình suy nghĩ sao lúc này? Đứng ở bên cạnh Diệp Nguyên Thanh lên tiếng hỏi, y y, ngươi thật ưa thích tiểu thiên sao? Y y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Nguyên Thanh, ánh mắt mang theo nghi hoặc, ta là Diệp Tuyệt Thiên nhị tỷ. Diệp Nguyên Thanh bổ sung một câu, nguyên lai là Diệp nhị tỷ. Y y nhất thời cảm thấy sợ hãi, có thể là bởi vì đại ca Diệp Hoa nguyên nhân, cảm thấy vị này nhị tỷ, chỉ sợ cũng là không phải dễ nói chuyện như vậy. Thiên ngữ tình có thể cảm nhận được y y này phát run thân thể. Xem ra y y là thật e ngại Diệp Hoa, thậm chí nghe xong là Diệp Hoa muội muội, trực tiếp cho rằng giống như Diệp Hoa. Y y, không cần sợ. Thiên ngữ tình lời nói vẫn hữu dụng, tại như vậy một cái trong hoàng cung, y y có thể tín nhiệm người chỉ có thiên ngữ tình. Thậm chí tại y y tâm lý, không biết nên không nên tín nhiệm Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Nguyên Thanh trong lòng thở dài, không biết nên nói chút gì. Y y vững vàng thật lâu mới ổn định lại, vừa mới tâm tình chập chờn có chút lớn, dù sao y y cũng là người bình thường. Không phải làm bằng sát, cũng là có cảm xúc. Hoàng hậu nương nương, Diệp có phải hay không muốn thành cưới? Y y thấp giọng hỏi. Thất lạc chi ý hiển thị rõ. Thiên ngữ tình than nhẹ một tiếng. Vâng, rất nhanh. Y y cắn chặt môi. A, y y, từ từ sẽ đến. Ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Biết không, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Thiên ngữ tình căn dặn nói ra, sợ y y nghĩ quẩn, nhỏ như vậy thiên làm sự tình đều uổng phí, nhìn lấy y y này âm u đầy tử khí bộ dáng. Thiên ngữ tình muốn nói cho y y nghe, kỳ thực tiểu thiên là vì cứu ngươi mệnh, mới thành cưới, nhưng thiên ngữ tình sợ đem chuyện này nói cho y y. Y y sẽ có càng khủng bố hơn ý nghĩ, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Thế nhưng là không nói cho y y nghe, chẳng lẽ liền để y y một mực thương tâm như vậy xuống dưới, thật sự là tình thế khó xử. Hoàng hậu nương nương, ngài yên tâm tốt, ta không biết làm việc ngốc, tuyệt đối không nên bởi vì ta sự tình. Qua, y y chưa nói xong, nhưng thiên ngữ tình cũng biết y y muốn nói cái gì. Diệp Hoa đối với chuyện này, rất khó có xoáy chỗ trống. Dù sao chuyện này là quan hệ đến mẫu thân, xem như đụng vào Diệp Hoa nghịch lân. Thiên ngữ tình xử lý y y quần áo, sau đó hướng phía kho củi âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi lại dám khi dễ người, giết không tha, ai cũng cứu không các ngươi. Các cung nữ nghe được run lẩy bẩy, thiên ngữ tình cũng không dễ đợi quá lâu, nếu như bị Diệp Hoa nghe thấy, khẳng định lại muốn nói chính mình. Hiện tại Diệp Hoa tâm tình đến liền không tốt. Đi ra kho củi, thiên ngữ tình hỏi, Nguyên Thanh, người cảm giác y y giống gian tế sao? Không giống. Diệp Nguyên Thanh lắc đầu. Đây là từ nữ nhân trực giác xuất phát. Bởi vì bây giờ nhìn đều là mặt ngoài. Nhưng là Diệp Hoa liền quyết định. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói. Dù sao y y hiểm nghi lớn nhất. Mà lãng phí linh tuyền, đây là sát một dạng sự thật. Đúng vậy a, nếu như y y không có lãng phí linh tuyền, có lẽ sẽ không như vậy. Thiên ngữ tình than nhẹ một tiếng, một bên lo lắng mẫu thân, một bên cũng lo lắng cái này y y. Chẳng lẽ liền không có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp sao? Tại bên trong phòng chứa củi, y y ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Xuất ra Diệp Tử Tử đưa kẹo que, ngậm trong miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.